Chương 572, Lam Mị âm mưu. Hàng loạt thâm nguyên ma tộc ma binh cùng ma tướng đi ra ngăn cản Hắc Bạch thành chủ, nhưng Hắc Bạch thành chủ tu vi cường đại cỡ nào, huống chi tại Hắc Bạch thần thành bên trong, tu vi của hắn liền càng thêm thâm bất khả trắc, toàn bộ Thiên Lan di tích đều không người có thể so sánh. Những ma binh đó ma tướng căn bản là không ngăn cản nổi Hắc Bạch thành chủ, vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, Hắc Bạch thành chủ liền đi ngược dòng nước, giết đến tận cửu trọng thiên, xuất hiện ở trên trời trong thành. Thiên không thành làm Hắc Bạch thần thành chiến tranh thành lũy, nguyên bản có toàn bộ Hắc Bạch thần thành cường đại nhất lực lượng quân sự, năng lực tác chiến tương đương mạnh. Nhưng giờ phút này, Thiên không thành cũng đã triệt để luân hãm, những cái kia thuộc về Hắc Bạch thần thành binh lính tinh nhuệ cùng tướng lĩnh, toàn bộ đều tại chật vật tránh né lấy ma tộc truy sát, đơn giản quân lính tăng dã. Hắc Bạch thành chủ một lòng đã trầm thấp tới cực điểm, hắn tiếp tục đi lên, điên cuồng bay về phía chỗ cao nhất Hắc Bạch thần cung. Dù như thế nào, Hắc Bạch thần cung không thể sai sót. Chỉ cần Hắc Bạch thần cung còn tại, bọn hắn liền vẫn như cũ có cơ hội. Hắc Bạch thành chủ một đường chém giết hàng loạt ma tộc binh sĩ, rốt cục xông vào Hắc Bạch thần cung bên trong. Chỉ là, thời khắc này Hắc Bạch thần cung đã bị từng người ma tộc cường giả vây quanh, từng vòng lít nha lít nhít cao thủ ma tộc đang điên cuồng công kích Hắc Bạch thần cung hộ thuẫn. Trúc Hoành Tiêu, ngươi cút ra đây cho ta. Hắc Bạch thành chủ đôi mắt băng lánh tới cực điểm, phảng phất một con dã thú nhìn chằm chằm Hắc Bạch thần cung quảng trường trước một cái cao lớn người trung niên. Người kia không là người khác, đúng là Hắc Bạch thần thành tam quân thống lĩnh Trúc Hoành Tiêu, chỉ là hắn lúc này không cùng Hắc Bạch thần thành các tướng sĩ tại cùng một chỗ, ngược lại cùng thâm nguyên ma tộc các cường giả đứng chung một chỗ. Cái kia một thân tướng quân chiến giáp, khôi ngô cao lớn người trung niên nghe vậy chậm rãi xoay người lại, tầm mắt lãnh đạm nhìn Hắc Bạch thành chủ. Linh Sích Thiên, ngươi đang cứ gọi ta bản tọa cuộc đời hận nhất phản đồ, nhất là như ngươi loại này nhất làm cho ta tín nhiệm người, càng thêm tội đáng chết vạn lần. Hắc Bạch thành chủ nhìn cái kia tam quân thống soái Trúc Hoành Tiêu, lửa giận trong lòng rốt cuộc khống chế không nổi, hắn khe tờ ra y một tiếng, như cùng một đầu hung ác mánh hổ hung hăng hướng hắn đánh tới. Hắn trong lòng hận ý thao thiên, giờ này khắc này, hắn sao lại không biết được, Trúc Hoành Tiêu đã phản bội hắn, phản bội Hắc Bạch thần thành. Nếu không, cùng thâm nguyên ma tộc tranh đấu mấy chục vạn năm Hắc Bạch thần thành, sao lại dễ dàng như thế liền bị công phá? Có Trúc Hoành Tiêu tại, khởi động Hắc Bạch thần thành phòng ngự mạnh nhất lực lượng cùng lực lượng quân sự, thâm nguyên ma tộc mạnh hơn, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng công phá. Một cỗ sáng chói đến cực hạn lực lượng đổ xuống mà ra, so với lúc trước hắn cùng Lao Thôn trưởng thời điểm chiến đấu đều càng thêm cường đại. Hiển nhiên, lúc kia Hắc Bạch thành chủ chưa toàn lực ứng phó. Trúc Hoành Tiêu nhàn nhạt nhìn Hắc Bạch thành chủ, vẹn vẹn chỉ là duỗi ra một nắm đấm, mặt không thay đổi đấm ra một quyền. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Hắc Bạch thành chủ trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng đụng vào thiên không thành một tòa chiến tranh trong pháo đài, nắm tòa kia chiến tranh thành lũy đều đụng chia năm xẻ bảy. Phốc, Hắc Bạch thành chủ sắc mặt tái đi, một ngụm tinh huyết phụt lên mà ra. Hắn không thể tin nhìn Trúc Hoành Tiêu, trong mắt tràn đầy run sợ. Hắn làm sao có thể như thế mạnh, mặc dù cùng là cực hạn cường giả, nhưng Hắc Bạch thành chủ ban đầu liền mạnh hơn Trúc Hoành Tiêu lớn rất nhiều. Mà lại có Hắc Bạch thần cung tăng phúc, bất luận cái gì cực hạn cường giả đều khó có khả năng chiến thắng hắn, tại Hắc Bạch thần thành bên trong hắn chính là vô địch. Trúc Hoành Tiêu chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng mà vô tình, trên người hắn tản ra từng sợi u ám lam sắc hỏa diễm, căn bản cũng không phải là kim diễm linh tộc kim diễm thần hỏa, mà là cửu u chi hạ ma vực chi hỏa, con ngươi của hắn cũng không còn là màu vàng, triệt để biến thành u ám xanh đậm băng sắc. Ngươi không phải Trúc Hoành Tiêu, Hắc Bạch thành chủ con ngươi thích chặt, rốt cục ý thức được, người trước mắt căn bản cũng không phải là Trúc Hoành Tiêu. Nhưng mà, không phải Trúc Hoành Tiêu, hắn là ai, làm sao lại mạnh mẽ như vậy? Dù cho thâm nguyên ma tộc thập tam đại thống lĩnh bên trong đệ nhất nhân, tại Hắc Bạch thần thành bên trong cũng phải kém hắn bên trên một bậc. Thâm nguyên ma tộc bên trong, Lucernao xuất hiện đáng sợ như vậy cường giả. Hắn dĩ nhiên không phải Trúc Hoành Tiêu, tại mấy tháng trước hắn liền đã bị ta luyện hóa thành khôi lỗi. Đang ở Hắc Bạch thành chủ âm thầm khiếp sợ thời điểm, một đạo thanh âm yêu mị bỗng nhiên trên 9 tầng trời truyền đến, thanh âm kia như có như không mà động nghe, phảng phất thiên giới tiếng trời, chỉ là rơi vào Hắc Bạch thành chủ trong lỗ tai, thanh âm kia lại làm cho hắn toàn thân phát lạnh. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy cửu thiên chi thượng, một cái đẹp như tiên nữ không bao nhiêu hổ có thế bắt bẻ cùng trang nữ nhân như là thần chỉ lập trên hư không, ở sau lưng của nàng, một đầu khổng lồ không biết mờ ơ y va nở đà mờ vệ linh ma viên rất cung kính quỳ trên mặt đất, hơi cúi đầu, nó cái kia phảng phất lục địa khổng lồ trên đỉnh đầu có một mảnh tinh mỹ dãy cung điện, cái kia tuyệt thế nữ nhân liền đứng tại vùng cung điện kia trên nóc nhà, băng lãnh á nhờ trăng chiếu xuống trong. Cung điện, thanh lãnh mà như có như không. Là ngươi hắc bạch thành chủ biểu lộ cứng đờ, nhìn cửu thiên tri thượng nữ nhân kia, phảng phất nhìn thấy thế gian vật đáng sợ nhất, cả người đều tại run nhẹ nhẹ. Hắc bạch thần thành tam quân thống lĩnh thế mà tại mấy tháng trước liền bị nữ nhân kia luyện chế thành khôi lỗi, mà lại hắn mảy may đều không có phát giác ra được. Thậm chí, bị luyện hóa thành khôi lỗi sau trúc hoành tiêu, thế mà so với hắn đều càng mạnh. Thế gian làm sao có đáng sợ như vậy, nữ nhân hắc bạch thành chủ trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cảm giác nguy cơ mãnh liệt điên cuồng kéo tới. Hắn lại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, điên cuồng hướng hắc bạch thần cung bên trong bay đi. Chỉ có trốn hắc bạch thần cung bên trong, có lẽ mới có một chút hy vọng sống. Lam Mị nhìn cái kia hốt hoảng mà chạy hắc bạch thành chủ, băng lãnh màu làm trong mắt lóe ra một vẻ hí ngược. Hiện tại mới nghĩ đến trở về hắc bạch thần cung, đã chậm một đoàn băng lãnh hỏa diễm sáng lên, chỉ thấy trúc hoành tiêu lóe lên liền ngăn ở hắc bạch thần thành trước mặt, tiện tay một quyền lại lần nữa đem hắc bạch thành chủ đánh bay. Không, hắc bạch thành chủ trong lòng giận dữ, lần nữa điên cuồng phóng tới hắc bạch thần cung. Nhưng mà trúc hoành tiêu lại phảng phất một đạo lệch trời, cản ở trước mặt hắn làm hắn dù như thế nào đều không thể vượt qua. Gần trong gang tấc hắc bạch thần cung, phảng phất chỉ có thể nhìn, mãi mãi cũng không thể bước vào. Ngu xuẩn xuẩn đồ vật, cái tên kia rõ ràng đã nhắc nhở qua ngươi, đáng tiếc ngươi lại không để trong lòng, trong mắt chỉ có cái gọi là thần cung tạo hóa. Lam Mị chấp tay sau lưng, nhàn nhạt lắc đầu. Nói đến, nếu như hắc bạch thành chủ lúc ấy tin vào tịch thiên dạ, lựa chọn không đi Thiên Lan thần cung, tiếp tục lưu thủ tại hắc bạch thần cung bên trong, cái kia nàng mong muốn công phá hắc bạch thần thành cu nở dê không dê ra nở dê. Dù sao hắc bạch thần cung chỗ sâu có tổ thần lưu lại cấm chế, một khi kích phát ra đến, toàn bộ hắc bạch thần thành sẽ vững như thành đồng, muốn công phá tương đương khó khăn. Nhưng phàm có thể nhẹ nhàng làm được sự tình, Lam Mị cho tới bây giờ đều không muốn quá phiền phức chính mình. Cho nên nàng chẳng những năm trúc hoành tiêu luyện chế thành khôi lỗi, lại nắm hết thể Thiên Lan thần đồ đều cho tịch thiên dạ, cũng dẫn dắt hắn đến đây hắc bạch thần thành. Chỉ là nàng dù như thế nào đều không ngờ rằng, chính mình tinh diệu như vậy khôi lỗi thuật, lại bị tịch thiên dạ hiểu rõ, cũng may hắc bạch thành chủ căn bản cũng không tin mặc cho tịch thiên dạ. Hắc bạch thành chủ gấp siết chặt nắm đấm, hai con ngươi xích hồng, trong lòng tràn đầy hối hận. Đỡ S, mới có thêm một C thôi lao.